Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1020, chương 1020, mã siêu xuất kích. Tả Nghiễm Long, Quách Viên hái đi 4 con chuẩn bị ngựa yên ngựa, cắt đứt cương ngựa, sau đó tại đuôi ngựa phía trên buộc cỏ khô, sờ đến viên quân trụ sở phụ cận thời điểm, bọn họ nhen nhóm cỏ khô. Lại dùng trường mâu tại mông ngựa phía trên hung hăng đâm nhất mâu. 4 con chuẩn bị ngựa bị đau, hướng về phía trước phi nước đại, bay thẳng viên quân trụ sở, nghe đến tiếng ngựa hí, đang chờ ăn điểm tâm viên quân binh lính kinh hãi, đứng dậy xem xét lúc, kinh mã đã vọt tới trước mặt, hai cái binh lính né tránh không kịp, bị đụng ngã xuống đất, hắn binh lính cũng hoảng loạn lên. Có người tiến lên nỗ lực ngăn cản kinh mã, lại phát hiện đã không có cương ngựa, cũng không có yên ngựa, căn bản không có lấy tay chỗ, đuôi ngựa lại lửa cháy, thiêu đến mông ngựa, đùi ngựa phía trên da thịt xì xì rung động, viên quân binh lính thúc thủ vô sách, chỉ có thể cầm lấy trường mâu, bưng lên cường nỏ, dự định giết chết cái này 4 con kinh mã. Mũi tên lúc bên tai không dứt, kinh mã rất nhanh trúng tên, lại càng thêm điên cuồng. Tại trong đại doanh vừa đi vừa về xung đột, đem chính đang nấu cơm sắt nồi đồng đá ngựa, đống lửa đá tán, sắp nấu nước vẩy đến khắp nơi đều là. Viên quân binh lính vô ý thức bốn phía né tránh, loạt cả một đoàn. Thừa cơ hội này, Tạ Nghiễm Long 4 người nhảy lên chiến mã, phóng tới đám người. Bọn họ nhân thủ một thanh trường thương, chuyên chọn những cái kia bốc hơi nóng sắt nồi đồng ra tay. Trường mâu vẩy một cái, sắt nồi đồng đằng không bay lên, nóng hổi nước khắp nơi hát vẫy, đang cháy mạnh đống lửa cũng bị bọn họ đốt đến khắp nơi bay loạn. Cấp tốc hướng trận địa đột kích, nghe đến tiếng kinh hô, trong trận khúc quân hầu đầu tiên làm ra phản ứng, nghiêm nghị quát tháo. Để bộ hạ không nên kinh hoàng, dùng nỏ tiến hành bắn trụm. Tạ Nghiễm Long bọn người thấy một lần, lập tức cầm trong tay trường mâu dùng lực ném ra, đồng thời lăn xuống ngựa, gỡ xuống thiên quân phá, hung hăng chém vào mông ngựa phía trên. Trường mâu gào thét mà ra, đâm vào nỏ trong tay, gây nên một trận bối rối. Chiến mã bị đau, phi nước đại mà tới, trong nháy mắt đem mấy tên nỏ thủ đụng bay. Thừa cơ hội này, Tạ Nghiễm Long 4 người vung vẩy thiên quân phá, giết vào trong đám người, gặp người thì giết. 8 ngựa kinh mã, 4 tài dũng sĩ, đem viên quân trận địa một góc quấy đến đại loạn. Tuy nhiên 8 ngựa kinh mã rất nhanh bị bắn giết, sát thương bất quá hơn 20 người, gây nên bạo động lại phi thường lớn. Phụ cận mấy cái khúc binh lính đều quay đầu xem chừng, không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này thời điểm chính là giao tiếp thời điểm, trực đêm binh lính vừa mệt vừa đói, đang chờ phía dưới giá trị ăn cơm. Thay phiên binh lính ban đêm cũng ngủ không ngon, mơ mơ màng màng, đang chờ ăn cơm lên trực. Đột nhiên phát sinh dạng này sự tình, tâm lý đều có chút kinh hãi trương bất an. Vô ý thức tập hợp một chỗ, nhìn đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thừa cơ hội này, Mã Siêu, Bàng Đức thống lĩnh 200 kỵ dục ngựa đánh tới. Thừa dịp viên quân chú ý lực phân tán cơ hội, cấp tốc đột tiến đến tầm bắn trong vòng. Người chưa tới, bắn trước ra một trận mưa tên. Thừa dịp viên quân binh lính tránh né thời cơ, bọn họ dục ngựa vào trận, vội vàng bên trong. Chỉ có không đến một nửa viên quân nỏ thủ kịp phản ứng, bóp máy nỏ, bắn ra tên nỏ. Mã Siêu tay trái giơ lên thuẫn tròn nhỏ che khuất mặt, đồng thời quất ra đoạn mâu, dùng lực ném ra, tên nỏ đối diện phóng tới, bắn ra thép chế thuẫn tròn nhỏ tương xứng rung động, tia lửa tung tóe bên ngoài làm nhục thuẫn chuẩn bị ngựa trúng tên, tê minh lấy ngã xuống đất. Xông lên phía trước nhất hơn 10 cưỡi trúng tên, có trực tiếp xuống ngựa bỏ mình, có phát ra thống khổ kêu rên, lại không chịu dừng bước, đá mạnh bụng ngựa, tiếp tục hướng phía trước trùng phong. Mã Siêu cũng trúng một tiễn, bắp đùi bị bắn thủng, đóng ở trên yên ngựa, đau đến hắn suýt nữa theo trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn ném ra đoạn mâu thủ, thuận tay từ bên hông rút ra trường đao, một đao cắt đứt lộ ra cán tên, lần nữa ra tốc, 200 kỵ giống cuồn cuộn dòng nước lũ, thoáng cái xông vào viên quân trận địa. Chuyển, chuyển, Mã Siêu giơ lên chiến đao, nghiêm nghị hét lớn, đồng thời quay đầu ngựa, cưỡng ép chuyển hướng, các kỵ sĩ đi sát đằng sau, dọc theo nỏ thủ trận liệt bay về phía trước chạy. Bọn họ một tay ôm lấy ngựa cổ, đem thân thể tận khả năng hướng về phía trước nghiêng, giò ra tay phải, chiến đao cầm ngược, lưỡi đao hướng về phía trước, mượn nhờ mã tốc cắt qua nỏ thủ nhóm cổ. Trong tay nỏ, có nỏ thủ thụ thương, bị lưỡi đao sắc bén cắt mặt thậm chí cổ, càng nhiều bị cắt đứt trong tay nỗ huyền, còn có người bị chiến mã treo ngược. Nỏ thủ xạ kích lúc ngang bày trận, lấy khúc làm đơn vị, trước sau làm ba hàng, mỗi hàng 60-70 người, hai bên hai khúc ở giữa sẽ có 10 bước khoảng cách. 3.000 cường nỗ thủ phân 15 khúc, trước 7 sau 8, cách xa nhau 30 bước, toàn bộ trận địa bề rộng chừng 500 bước, vừa vặn ngăn lại đường đi. Vì đoạt thời gian, Mã Siêu cùng Bàng Đức đều lĩnh bách kỵ, theo không cùng vị trí giết vào. Đối bọn hắn tới nói, trùng phong khoảng cách không đến 300 bước, vì thời gian đang gấp, bọn họ đều không để ý mã lực. Tốc độ cao nhất trùng phong cũng liền 20-30 khí tức thời gian, thì dọc theo toàn bộ trận thế giết một lần. Tránh thức bị giết chết nỏ thủ vô cùng có hạn, thậm chí bị hủy nỗ huyền cũng không nhiều, cộng lại không tới 1/3, nhưng tạo thành khủng hoảng lại là toàn diện. Kỵ binh tốc độ quá nhanh, những thứ này viên quân binh lính còn không có kịp phản ứng, kỵ binh đã vọt tới trước mặt. Bên ngoài phụ trách cảnh giới nỏ thủ nhóm cố nhiên loạn cả một đoàn, phụ trách che đậy bảo vệ bọn họ trường mâu thủ cũng không có một chút chuẩn bị, bối rối mà chuẩn bị bày trận. Chuyển, chuyển, Mã Siêu vọt ra viên quân trận địa, lập tức nắm chặt cương ngựa giảm tốc độ, lần nữa thúc ngựa giết trở lại. Phía trước cũng là đầm lầy, hai cái kỵ sĩ thu cương không kịp, trơ mắt xông vào đầm lầy. Tốt tại bọn họ thân thủ nhanh nhẹn, xem xét không thích hợp, cút ngay lập tức yên xuống ngựa, lộn nhào trốn tới. Các kỵ sĩ ào ào quay đầu ngựa, theo Mã Siêu lại một lần nữa trùng sát. Trước đây không lâu, bọn họ đều tham dự qua Hạ Đình chi chiến, biết lúc này thời điểm không thể có bất luận cái gì buông lỏng, nhất định phải nhanh hướng bại viên quân trận thế. Một khi để viên quân một lần nữa kết trận, bọn họ đem đứng trước tai họa ngập đầu. Bộ tốt tốc độ không bằng kỵ binh, kết trận tốc độ lại thực sự nhanh hơn nhiều. Đúng lúc này, nơi xa vang lên loáng thoáng tiếng kèn. Mã Siêu nghe xong, vui mừng quá đỗi, là Ngạn Hành bọn họ. Thổi kèn hiệu, thổi kèn hiệu, sau lưng nhưng không ai đáp lại. Mã Siêu xoay người nhìn lại, mới phát hiện lính liên lạc đã không thấy. Hắn khẽ cắn môi, lấy xuống bên hông kèn lệnh, nâng lên quay hàm, dùng lực thổi lên. Ô, hùng hậu tiếng kèn đè qua tiếng vó ngựa, tiếng la giết, tiếng kêu sợ hãi, truyền hướng nơi xa. Ô ô ô, nơi xa rất nhanh có đáp lại, mà lại càng ngày càng vang. Mã Siêu lại thổi một lần số, đem kèn lệnh ném cho một tên khác thân vệ, giơ lên chiến đao, lớn tiếng hô to, Diêm Ngạn Minh muốn tới đoạt công a, tranh thủ thời gian giết, khác để bọn hắn chiếm tiện nghi. Giết, các kỵ sĩ hưng phấn không hiểu. Diêm Hành xuất lĩnh thân vệ kỵ gần ngàn người, nếu như bọn hắn chạy đến tiếp viện, một trận chiến này thì cơ bản có thể khóa chặt thắng cục. Tuy nhiên đoạt công đơn thuần trò đùa, nhưng Nghĩa Tòng Kỵ luôn luôn tự cao tự đại, không đem thân vệ kỵ để vào mắt. Mã Siêu, Diêm Hành cũng là minh tranh ám đấu, lẫn nhau không phục, hiện tại bị tình thế ép buộc, không thể không hướng thân vệ kỵ cầu viện, về sau khó tránh khỏi phải bị bọn họ trêu chọc. Lúc này thời điểm giết nhiều mấy người, về sau cũng tốt có cái thuyết pháp. Các kỵ sĩ theo tiếng hô to, lần nữa đá ngựa ra tốc, anh dũng trùng sát, viên quân binh lính loạn cả một đoàn, không hề có lực hoàn thủ. Cường nỏ giáo úy tuy nhiên khàn cả giọng hạ lệnh, thậm chí bạt đao chảm giết mấy tên loạn tốt, lại còn là không cách nào khống chế tình thế, chính làm hắn gấp đến độ thẳng đổ mồ hôi lạnh lúc. Nơi xa lại vang lên tiếng kèn. Hắn ngẩng đầu xem xét, một đội kỵ binh chính đang nhanh chóng tiếp cận, cuốn lên bụi mù xông thẳng lên trời. Tại sáng sớm xanh thẳm bầu trời vô cùng bắt mắt, cường nỏ giáo úy chỉ sững sờ rất ngắn thời gian thì làm ra quyết định. Nhảy lên chiến mã, mang theo thân vệ bộ khúc lui lại, chiến kỳ nhất động, nguyên bản còn có thể miễn cưỡng duy trì trận địa trong nháy mắt sụp đổ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?